Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 708, Dương Tranh đến. Ba càng, cái này kiếm trận, làm như thế nào phá? Không biết, ta chủ tu đao pháp, chưa từng đọc lướt qua kiếm trận, có kiếm đạo tông sư ở đây sao? Thanh âm này lên phi phục, ở đây đám người. Có thể nói trừ ma quân ở ngoài, những người còn lại bao gồm thiên địa minh chủ, đều là lần đầu tiên thấy được cái này thông thiên kiếm tháp. Thấy được cái này thông thiên kiếm trận, trong lúc nhất thời, đều tại quan sát kiếm trận, trừ những cái kia đi theo trưởng bối năm sau người tuổi trẻ. Còn lại đều là lão giang hồ, biết tùy tiện đi lên phá trận, ngu xuẩn nhất hành vi, cho nên... Mọi người đều tại chờ một cái người tới phá trận. Hắc hắc, bọn gia hỏa này, cho rằng dựa vào người khác phá trận liền có thể trèo lên thông thiên kiếm tháp. Lại không biết, nhất định phải đích thân phá trận, mới có thể bị kiếm tháp công nhận, mới có thể đi vào trên trời kiếm cung. Năm đó, bản ma quân tiến nhập trên trời kiếm cung, kém một điểm liền lấy được, đế sách. Lại bị này đáng chết ra hỏa phá hủy, đem bản ma quân đánh rớt kiếm cung. Bản ma quân, hận a ma quân, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn sẽ không trước tiên xuất thủ. Hắn cũng tại chờ, cũng có người đi lên chịu chết. Sau đó là hắn có thể mượn gió bẻ măng, thôn phệ sông kiếm trận người tinh huyết, khôi phục thực lực. Nhìn đến, nhất định phải thêm một cái hỏa. Gặp chậm chạp không có người động thủ, ma quân ánh mắt một quét, tính lưu tâm tới, tiếp theo vút qua mà ra, bắt tương đương ở một năm người tuổi trẻ, liền trực tiếp hướng thông thiên kiếm tháp ném đi. A, một tiếng kinh hô, người tuổi trẻ kia còn không có phản ứng qua tới, liền xông về thông thiên kiếm tháp. Ma quân, tuổi trẻ người trưởng bối nộ hống. Hung hăng cắn răng một cái, điểm xạ mà ra, muốn đuổi theo người tuổi trẻ kia. Có thể ma quân quăng ra, tốc độ thực tế là quá nhanh, mắt thấy người tuổi trẻ kia liền bị kiếm trận cắn nuốt mất. Này mặt biển đột nhiên dâng lên một cỗ sóng lớn, này sóng lớn tạo thành một trong suốt cự trường, đem tuổi trẻ người cho đánh về tới. Tiên thiên phía dưới, cấm chỉ xông trận. Một cái lạnh lùng tột cùng thanh âm bằng bầu trời vang lên. A, người tuổi trẻ kia đập vào Bắc Minh bờ trên, nhập vào đông trong đất. Một tát này mặc dù không có đòi mạng hắn, bất quá cũng là thương thế cực kỳ nặng, sợ là muốn mấy năm thời gian mới khôi phục. Ân, ma quân nhìn thấy này trong suốt cự trường, thần sắc một biến. Năm đó hắn xông thông thiên kiếm tháp lúc cũng không xuất hiện cái này trong suốt cự trường, cũng là cảm thấy bất ngờ. Nhìn đến, trước đó kế hoạch là không được. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là kiếm tháp thủ hộ lực? Cái này trong suốt cự trường, so với kia kiếm trận còn kinh khủng hơn đi. Một đám phá toái cảnh, nhìn xem này trong suốt cự trường soạt một tiếng tiêu tán. Đều là nhíu mày, giả thần giả quỷ. Một tà hoàng phủ cực kỳ cười lạnh một tiếng. Hắc hắc, giả thần giả quỷ, có gan, ngươi lên a. Ma quân nghe xong, khích tướng nói, nhưng mà, một tà đều không có quay đầu lại, căn bản không có để ý tới hắn. Cái quái gì, thật sự cho rằng tu luyện đem hồn thiên bảo giám, tu luyện đến tầng thứ 9 liền vô địch. Lão tử năm đó đối thủ cảnh giới cao hơn ngươi ra quá nhiều, cũng không như vậy cuồng ngạo. Ngươi cái tên này, bản ma quân nhất định muốn đem ngươi một thân tinh huyết thôn phệ. Hồn thiên bảo giám, hồn thiên bảo giám, bản ma quân ghét nhất võ công liền là hồn thiên bảo giám. Ma quân nhìn chằm chằm một tà bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hoa, thật thần kỳ đại thủ. Bản đại hiệp còn là lần đầu tiên thấy được đây. Lúc này, một cái to lớn nhếch lên một cái thanh âm tại hậu phương vang lên. Đám người nhìn lại, nhìn thấy một cái mập lùn. Trừ mập lùn bên ngoài, còn có hai người trẻ tuổi. Một cái tuổi trẻ nam tử, một cái tuổi trẻ nữ tử. Này mập lùn, liền chân chính phá toái cảnh tu vi đều không có. Chẳng lẽ không biết, nơi này, có rất nhiều cao thủ sao? Người cái này mập lùn, hẳn là liền là Đông Hải một kỳ. Có người hỏi, quái, người biết bản đại hiệp? Ngượng ngùng, bản đại hiệp không quen biết ngươi. Đông Hải một kỳ đáp lại một tiếng. Hừ, này người hừ lạnh một tiếng. Đông Hải một kỳ thái độ, làm cho hắn rất khó chịu. Đông Hải một kỳ tại đại đường trong chốn võ lâm mặc dù có điểm danh âm thanh, bất quá ngay cả phá toái cảnh tu vi đều không có. Ngữ khí vậy mà như thế ngả ngớn. Đối mặt phá toái cảnh tiền bối, một điểm tôn kính cũng không có. Loại người này, lười nhác để ý tới, còn dám tới sông Thông Thiên kiếm tháp, thật là bản thân tìm chết. Liền khiến hắn tự sinh tự diệt. Chỉ công chúa, ngay sau đó, lại có thanh âm vang lên. Có người nhận ra Triệu Chỉ, công chúa, là đại triệu hoàng triều công chúa. Cái này công chúa thế nào cũng tới, nàng tu vi liền tiên thiên cũng chưa tới đi, cũng quá yếu một điểm. Không ít người hướng Triệu Chỉ nhìn lại. Triệu Chỉ, mặc dù còn chưa hoàn toàn phát triển lên tới, bất quá khuôn mặt tư thái đã có khuynh quốc khuynh thành bại hoại. Trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít tuổi trẻ người ánh mắt. Lý Quyền tướng quân, Triệu Chỉ đối này người nhẹ nhàng gật đầu, xem như là đáp lại. Này Lý Quyền bên người, có một người trẻ tuổi, nhìn thấy Triệu Chỉ, ánh mắt một sáng, liền hô nói, chỉ công chúa, nơi này nguy hiểm, sắp tới ta thúc phụ bên người tới. Có thúc phụ tại, nhất định bảo đảm chỉ công chúa an toàn. Cái này ra hỏa, không lọt vào mắt Dương Tranh cùng Đông Hải một kỳ. Nhưng mà, Triệu Chỉ là giống như không nghe thấy. Theo thật sát Dương Tranh bên người, nàng cũng đã gặp qua tiên sinh thủ đoạn. Liền man tộc man thần cùng đại tế ti đều có thể nhẹ nhõm giết chết. Tiên sinh võ công, so với cái này một số người không biết cao hơn bao nhiêu. Vẫn là ngốc tại tiên sinh bên người an toàn. Chỉ công chúa, hắn là ai? Người tuổi trẻ kia gặp Triệu Chỉ không có lý hắn, nộ khí thoáng cái liền trên tới, nhìn chằm chằm Dương Tranh chất vấn. Lý Yên Ổn, ngươi đang chất vấn bản công chúa? Triệu Chỉ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn sang, chỉ, không dám. Người tuổi trẻ kia há hốc mồm, vội vàng cúi đầu, bất quá trong mắt tràn đầy oán hận, tất cả đều là đối Dương Tranh oán hận. Trong lòng của hắn thầm nói, nhất định là bởi vì tên kia mới khiến chỉ công chúa không có để ý tới bản thân. Nếu là không có tên kia thật là đáng chết, vậy mà bắt làm tù binh đại triệu chỉ công chúa. Hắc hắc, có ý tứ, tuổi trẻ người a, liền là ưa thích làm cái gì tình yêu tương đương yêu sự tình. Mập lùn, còn có người tuổi trẻ kia, chúng ta trước đó gặp qua chưa? Ma Quân Tà cười nói, Dương Tranh, nhưng mà, Dương Tranh cùng Đông Hải một kỳ còn không có đáp lại. Thiên địa minh chủ ánh mắt liền tỏa qua tới, rơi vào Dương Tranh trên mặt. Cái này ánh mắt, cực kỳ băng lãnh. Minh chủ, bí mật quật một khác, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn đến, ta cùng với minh chủ, vẫn có duyên a. Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn lấy thiên địa minh chủ, cười khẽ một tiếng, Dương Tranh, vậy mà nhận thức thiên địa minh chủ, giống như không phải đại triệu cũng không phải đại đường người. Kẻ này hẳn là cùng thiên địa minh chủ một dạng, đều là Trung Châu người. Đợi chút, nhớ tới, Trung Châu giữa có một trận đại kiếp, nghe nói là thiên ma hàng thế, cản trở thiên ma hàng thế người. Không phải liền là kêu Dương Tranh sao? Chẳng lẽ liền là trước mắt tiểu tử này? Dương Tranh, hắn trên thân có Trung Châu 10 đại thiên thần binh bên trong hổ phách cùng thập phương câu diệt. hổ phách thần đao, uy lực càng tại thiên kiếm lôi đao phía trên. Mấy cái đối trung châu có chỗ biết phá toái cảnh cường giả một mở miệng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, ánh mắt mọi người liền tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Có lẽ chưa từng nghe qua Dương Tranh tên, cũng chưa từng nghe qua thiên địa minh chủ tên. Thế nhưng là 10 đại thiên thần binh, thiên hạ đệ nhất hung binh hổ phách. Cái này thần binh đại lục bên trên, chỉ cần là người trong võ lâm, khẳng định đều nghe nói qua. Khiến đám người kinh ngạc là, trước mắt người trẻ tuổi kia trên thân, lại có 2 thanh thiên thần binh, trong đó một cái vẫn là hung nhất chiến đao hổ phách. Người trẻ tuổi kia, lại là cái gì lai lịch? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.